Vâng, xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ưng Kiệt Tiểu Kê. Chắc hẳn là mọi người đã rất quen thuộc với hai khung giờ của bộ truyện này. Đó là 14 giờ ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và 19 giờ từ thứ 2 tới thứ 7 hàng tuần. Thì rất mong là được gặp lại tất cả mọi người trong hai khung giờ này. Ở kênh YouTube Quán Truyện để chúng ta cùng nhau nghe chuyện, cùng nhau có những phút giây thư giãn thật là vui vẻ nhé. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy dành cho Vạn Tộc Chi Kiếp, dành cho Khổng Lồ Mẹ thật là nhiều những nút like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, ePay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 149 có tựa đề Một Mẻ Hốt Gọn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc cho mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tử Vũ mặc kệ Hạ Hồ Viu, trực tiếp lấy từng bình tinh huyết bên trong ra, ném trả nhẫn chữ vật cho cậu. Sau đấy chuyển 20 vạn điểm công huân qua thẻ, vừa làm vừa thuận miệng hỏi. Nói chút chuyện về chuyện của Lam Thiên đi, cái khác thì không cần nói, ta chỉ muốn biết làm sao để phân rõ được y. Y không ra tay sẽ rất khó phân rõ đấy, thế nhưng nếu y ra tay, thực lực thì liền bại lộ, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đơn giản còn mẹ người ấy, Hạ Hồ Viu cười khan. Chỉ có thể làm như thế. Dĩ nhiên, y ra tay sẽ có thời gian chỉ trệ, bởi vì y tự phòng bế chính mình, bằng không thì không thể gạt được cường giả dò xét. Y muốn giải phóng thì cần một chút thời gian. Nhị gia già phán đoán tối thiểu là mất 3 giây. Trong lúc đó, người sẽ có thể phán đoán ra thân phận của y, bằng không thì y nhiều nhất chỉ có thể bùng nổ thực lực lăng vân. Ra tay mới có thể bại lộ, không ra tay sẽ không bại lộ. Thế thì cũng không phải, vô địch trà xét rõ ràng cũng được. Thế nhưng có vị vô địch nào lại tùy tiện đi dò xét tất cả mọi người? Bị người ta nhận ra thì vị vô địch ấy cũng không tiện ăn nói. Tổ Vũ gật đầu. Điều này cũng đúng. Phiền quá. Được rồi, ngươi trở về đi. Nói xong, Tổ Vũ suy nghĩ một chút bèn lấy ra một vật. Cái này giao cho Hồ Hạo tiền bối. Lần trước vì cứu viện mà thân thể ngài ấy đã nát, trùng tu sẽ hết sức phiền toái. Đây là nguyên thần khai khiếu quyết, chỉ cho phép ngài ấy xem, để ngài ấy tu luyện. Người đừng có nhìn lén đấy. Ta là loại người này à? Hạ Hổ Viu im lặng. Lại nói, người đã nói rồi, rất nhanh sẽ truyền bá ra ngoài. Ta gấp cái gì chứ? Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Truyền bá thì cũng chưa chắc truyền về Đại Hạ Phủ đâu. Địch. Hạ Hổ Viu không lên tiếng, Tổ Vũ cũng không để ý. Hắn lại lấy ra một ít gì đó bao bọc cực kỳ chặt chẽ, kín đáo đưa cho Hạ Hổ Viu rồi dặn. Cái này cũng đưa cho Hồ Hạo tiền bối, có thể trợ giúp đúc thân thể. Dứt lời, hắn lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật giao cho cậu rồi bảo, những thứ này là cho sư tỷ của ta, không cho phép nhìn lén, giao cho sư tỷ nhé. Sau đó hắn lại tiếp tục lấy ra một tấm thẻ công huân. Đây là một vạn công huân, thay ta giao cho sư tỷ. Nói xong việc này, Tô Vũ suy nghĩ một chút lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Đây đều là tài liệu đúc binh đỉnh cấp, người giúp ta chuyển cho Triệu Lập lão sư. Hạ Hổ Viu đào rằng, người rốt cuộc có bao nhiêu đồ tốt chứ? Người tới Đại Minh Phủ mới mấy ngày à? Làm sao cảm giác người phát tài rồi? Còn nữa không? Hết rồi. Tổ Vũ kỳ quái hỏi. Còn có cái gì? Chẳng lẽ người hy vọng ta đưa cho người một chút đồ vật? Đưa cho ta thì không phải là việc nên làm à? Hạ Hổ Viu cười ha ha. Ta tốt xấu gì cũng hẳn dặm mang đồ tới cho người mà. Cũng đúng. Tổ Vũ gật gật đầu suy nghĩ một chút bèn nói. Một bộ đúc thần pháp 36 đúc, người có muốn không? Đậu má. Thật sự có kìa. 36 đúc. Hạ Hổ Viu đáp lại u ám. 36 đúc tiêu hao quá lớn. Ta cũng không có nhiều thần ma tinh huyết như vậy. Cơ hội vào thánh địa cũng đã mất rồi. Bị lão đầu tử nhà ta đưa cho hoàng đằng. Vừa rồi nhị gia gia lừa ngươi mà thôi. Hạ gia không lưu cơ hội cho ngươi sao? Tổ Vũ cũng hơi bất ngờ. Hạ Hổ Viu bất đắc dĩ nói. Ta là văn minh sư mà. Hoàng đằng mới là chiến giả. Chiến giả đúc thần là yếu tố then chốt. Cho hắn là đúng nhất. Dứt lời cậu lại nói. Hoàn đằng rất mạnh, đúc thần thì khả năng cũng là 36 lần. Cụ thể có phải hay không thì ta không rõ. Dẫu sao hắn rất lợi hại là được rồi. Lúc đúc thần pháp bà sáu đúc, Tổ gia gia của ta và Đại Tần Vương cũng có. Nói xong cậu liếc nhìn Tô Vũ. Bọn họ có là lẽ thường, người có thì rất không bình thường. Tô Vũ mặc kệ cậu, suy nghĩ một chút bèn đưa mấy giọt nguyên thủy thần ma tinh huyết còn lại trong nhẫn chứa đồ cho cậu. Coi như lộ phí của người, sau này có lẽ ta sẽ còn cần rất nhiều tinh huyết. Hạ Hổ Viu tùy ý mở cái bình ra nhìn thoáng qua, sau một khắc một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn bùng nổ, chấn nhiếp toàn thân cậu. Khi thấy Tổ Vũ bùng nổ, trong nháy mắt đã chế trụ nó. Sau đó hắn thản nhiên nói, tinh huyết nguyên thủy thần ma, Long Vân Cảnh đấy, một giọt bán 2-3 ngàn công huân cũng không vấn đề gì. Còn thừa lại một chút đó, người đúc thần có lẽ sẽ dùng đến. Hạ Hổ Viu ngơ ngác nhìn hắn. Má nó, người đổi tính rồi à? Lúc nào thì trở nên hào phóng như vậy? Thứ này cứ thế mà cho không cậu. Tổ Vũ không đúc thần sao? Ta còn nhiều lắm. Ở Đại Minh Phủ thì ta không thiếu chút ít này đâu. Không phản bác được, giọng điệu của Hạ Hổ Viu chua chua. Sớm biết thì ta đã tới Đại Minh Phủ. Không biết con trai Hạ Long Võ gia nhập vào Đại Minh Phủ để có thể đổi lấy nhiều thứ tốt như vậy hay không? Người có thể thử một chút xem. Tới đi, ta rất vui đấy. Thôi thôi, ta sợ chết, cha ta giết ta mất. Hạ Hổ Viu cười khổ. Được rồi, ta nhận. Các đồ khác ta mang về cho người. Còn có chuyện gì nữa không? Hết rồi, tận lực giúp ta tiếp tục thu mua tinh huyết Phá Sơn Nghiêu. Ta có nhu cầu sử dụng khá lớn. Mẹ, Phá Sơn Nghiêu nhất tộc, đại khái phải khắp thế rồi. Hạ Hổ Viu lắc đầu, cất bước rời đi. Đi tới cửa bèn quay đầu lại nói. Vẫn là câu nói kia, cá nhân ta đứng về phía người, thế nhưng ta là người Hạ gia, ăn cơm của Hạ gia. Ngày đó người trở về Đại Hạ Phủ, Hạ gia muốn ra tay, vậy sẽ chính thân ta tới tìm người. Tổ Vũ cười nói, tùy thôi, có điều người quá yếu, người bây giờ ta dùng một bàn tay cũng có thể chụp chết. Được thôi. Hạ Hổ Viu không nói gì, ngượng ngùng rời đi. Lời này nói ra đúng là rất mất mặt, mà Tổ Vũ thì nở nụ cười, tâm tình không tệ. Hắn nhìn nhẫn chữ vật ngập tràn tình huyết, áp chế không nổi hưng phấn. Đẳng không, ta đến rồi đây. 20 vạn điểm công hơn. Không sao, mình có tiền, còn có 106 vạn, mình sợ cái gì chứ? 20 vạn điểm rút ra số lượng khoảng 200 viên thiên nguyên quả, hẳn là không có vấn đề gì. Có lẽ là còn nhiều hơn một chút. Vậy thì hắn có thể đúc thần đến 20 đúc. Nếu thành công thì hắn sẽ là đẳng khâm tam trọng quét ngang toàn bộ đẳng khâm trừ thiên vạn tộc. Giờ khắc này Tô Vũ mặc kệ bất cứ chuyện gì, một lòng chui vào phòng thí nghiệm, không ra ngoài. Rút ra thiên nguyên khí xong xuôi hết rồi lại nói. Mơ hồ trong đó hắn giống như đã quên đi cái gì. Được rồi, không tính là việc lớn, quên thì quên thôi. Cùng một thời gian ấy, Đại Minh Phủ, ba đầu đại yêu như Chu Thiên Đạo, hai bên nhìn nhau chằm chằm, mấy vị như độc nhãn đều kinh hồn táng đảm. Sao Tổ Vũ còn chưa tới đón chúng ta? Để cho chúng ta đối mắt với vị này, trong lòng khiếp sợ tột độ à? Trước đó vị này đã giết ma thần Nhật Nguyệt, chúng nó vẫn còn nhớ rõ đây. Tổ Vũ chết tiệt, lúc nào ngươi mới tới đón chúng ta? Lúc này Tổ Vũ hoàn toàn không nhớ tới đám độc nhãn, mà dù có nhớ tới thì cũng không có thời gian hay tâm trạng đi đón tụi nó. Dù sao cũng không chết được, không cần quá gấp. Việc ưu tiên bây giờ phải rút ra thiên nguyên khí. Bóng mở kết giới hiện ra. Một sợi, hai sợi. Tổ Vũ không ngừng thôn phệ tinh huyết, lợi dụng sách họa để rút ra từng sợi thiên nguyên khí. Mùi máu tươi trên người hắn cũng càng lúc càng nồng nặc. Một giọt tinh huyết đẳng khâm sơ kỳ đại khái trong 3 phút đồng hồ mới có thể rút xong. Trung kỳ là 5 phút đồng hồ, hậu kỳ tối thiểu cần 10 phút. Từ chiều 17 đến sáng ngày 18, Tổ Vũ mới chỉ rút ra 300 giọt tinh huyết Phá Sơn Nghiêu đẳng khâm cảnh, hao phí gần một ngày, còn may là thu hoạch rất lớn. Trong mặt hắn bóng mờ cái giới càng lúc càng lớn. Vô số thiên nguyên khí màu vàng kim uyển chuyển như rùa lòng, bày lượn trong kết giới. 300 giọt tinh huyết Phá Sơn Nghiêu đẳng khâm cảnh có giá trị khoảng 23.000 điểm công huân. Hắn đã rút ra số lượng gần 30 viên thiên nguyên quả. Như thế vẫn chưa đủ. Tổ Vũ bắt đầu thôn phệ tinh huyết Long Vân cảnh. Lúc này hắn thôn phệ Long Vân sơ kỳ đều không hề có khó khăn gì. Một mực đến tận đêm khuya ngày 18. 100 giọt tinh huyết sơ kỳ đã bị hắn rút ra sạch sẽ. Còn lại chỉ là tinh huyết Long Vân trung hậu kỳ. Tổ Vũ vẫn chưa dùng đến. Hắn chuyển qua đi rút tinh huyết Vân Hồ tộc. Lần này Hạ Hồ Viêu đã cung cấp cho hắn hàng loạt máu huyết. Thứ này không khác lắm so với tinh huyết của Thức Dực Điều. 87.000 điểm công huân tinh huyết Vân Hồ tộc lấy ra hàm lượng cũng đạt đến khoảng 90 viên thiên nguyên quả. Ngoại trừ tinh huyết Phá Sơn Nghiêu còn lại,

Gương mặt gã tỏ vẻ bất đắc dĩ, cất tóc nói: Đại nhân, ta thật sự đầu hàng. Đại nhân có cái gì muốn trộm về không? Không đúng, ý ta là ngài có cần đồ vật gì hay không? Ta rất quen thuộc với nghề này. Dù đại nhân muốn khai thiên đao của đại hạ phủ hay văn minh kiếm của đại chủ phủ, thì ta cũng sẽ mang tới cho đại nhân. Không được thì... Chủ thiên đạo lười đáp lời, bịch một tiếng đập cho Hứa Bần đầu óc choáng váng. Ông không tiếp tục để ý tới tên này nữa mà nhìn về phía Nghiêu Bách Đạo đoạn nói: Làm thiên không tìm được thì cũng bắt được Hứa Bần, thu hoạch coi như ngoại ý muốn. Người nói xem, rốt cuộc làm thiên có ở trong học phủ không? Khó mà nói, khả năng là còn ở tại đại hạ phủ. Nghiêu Bách Đạo nhận xét: Thứ này thật sự dùng rất tốt, Hứa Bần đều bị phát hiện. Cái tên này có năng lực ẩn náu dù không bằng làm thiên, nhưng gã cũng là nhân vật khiến các đại phủ nhức đầu đấy. Thế mà lại ẩn nấp ở đây, hiệu quả rất tốt. Ngọc cảm ứng siêu cấp hào phí vô số tài nguyên, mấy vị nhật nguyệt cảnh cùng với vài vị đúc bình địa giai hào phí nhiều thời gian như vậy, chế tạo ra nó cũng không phí công. Hứa Bần là kẻ nổi danh khắp các đại phủ, chính như gã nói, gã không giết người mà chỉ trộm đồ, tên trộm sơn hải cảnh. Đương nhiên, thứ gã trộm hiển nhiên không phải đồ bình thường. Chủ thiên đạo cười lớn: Cái tên này rất hữu dụng đấy, gã biết bí mật không hề ít ỏi. Hơn 10 năm trước, ngay cả cầu tác cảnh đều mất trộm một lần. Bắt được gã thì sẽ kiếm lời lớn. Hai người đều mỉm cười. Hứa Bần từng trộm quá nhiều đồ vật, xuất thân lại giàu có tới dọa người. Kiếm tiền là thứ yếu, thông qua gã có thể có lẽ sẽ khai quật ra nhiều thứ hơn. Nói xong, Chu Thiên Đạo rất nhanh bèn nói: Ngọc cảm ứng siêu cấp thật sự rất tốt, cấp tốc khuếch tán đến thiên đồ phủ. Hiện tại ta càng hiếu kỳ hơn là tiểu tử Tổ Vũ kia thực lực có thực sự là Lăng Vân thất trọng sao? Nhiều Bách Đạo lắc đầu, ông không xác định lắm, chỉ hàm hồ đáp: Khó mà nói, lần trước hắn sống qua 49 tầng. Nếu thật sự là Lăng Vân thất trọng thì cũng có khả năng phải xem Ngọc Cảm Ứng thiết lập tiêu chuẩn phán đoán thế nào. Sau này xem xét lại coi sao. Chủ thiên đạo nói xong hít mắt lại. Không nói cái này nữa, Ngọc Cảm Ứng một khi bao trùm thiên đồ phủ, chắc chắn sẽ có khả năng moi ra một đám sầu mọt. Lão Nghiêu, tiếp theo chúng ta sẽ có nhiều chuyện phải làm đấy. Có lẽ có thể bắt được cá lớn này. Hiệu quả quá tốt rồi. Thứ này tồn tại hệ thống phòng ngự ở Đại Minh Phủ sẽ đạt đến đỉnh phong. Mà chủ thiên đạo thì hít mắt cười nói: Giờ đây chỉ thiếu một cơ hội, duy nhất một lần dụ hết thầy gia hỏa ra. Ta thấy Tổ Vũ muốn đúc thần, có lẽ nên nói với hắn một tiếng, nhân cơ hội này cầu cá một chuyến, khả năng sẽ cầu ra cá lớn đấy. Ở trong học phủ thì rất khó. Chủ thiên đạo thần bí nói: Ta biết, nhưng Tổ Vũ có thể ra khỏi học phủ mà. Thương lượng một chút, vấn đề không lớn, cũng là vì an toàn của hắn thôi. Một lần duy nhất lại quét sạch tất cả đám gia hòa có ý đồ xấu. Tốt nhất là cũng quét ra được làm thiên luôn. Cái tên kia chính là kẻ phiền toái nhất. Nhiều Bách Đạo gật đầu, trong lòng cũng thầm thấy vui vẻ. Tiếp theo đây, Đại Minh Phủ hoàn thiện hệ thống phòng ngự và giám sát thì có thể thanh lý được cả mớ người. Chủ thiên đạo vô cùng vui vẻ, tâm tình thật sự rất tốt. Thành lý bớt đi một đám người, chuyện sau đó bền dễ bề làm. Mà chuyện Tổ Vũ đúc thần có lẽ cũng sẽ thành cơ hội. Ngọc cảm ứng siêu cấp đã ra lò, nhưng mà Tổ Vũ vẫn không biết rõ tình hình. Một mực tù luyện đến đêm ngày 21, hắn mới rút ra xong toàn bộ số tinh huyết kia. Khi từ phòng tù luyện đi ra, Tổ Vũ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thôn phệ tinh huyết, sử dụng đúc thần pháp, chính là một mực để cho mình ở vào kỳ bạo phát. Dù cho hắn tinh lực tràn lan thì liên tục bùng nổ mấy ngày, Tổ Vũ cũng có chút uể oải, suy sụp. Mới ra khỏi phòng tu luyện, Ngô Lam liền hô: Tổ Vũ, Nghiêu phủ trưởng dặn người xuất quan thì đi tìm ngài ấy. Được. Nghiêu phủ trưởng tìm mình ư? Làm gì nhỉ? Mà theo nghi hoặc, Tổ Vũ mặc dù cực kỳ buồn ngủ nhưng vẫn quyết định trước đi tìm Nghiêu Bách Đạo. Duyệt Tâm Đảo. Tổ Vũ cưỡi lên rùa đen lớn qua hồ rồi đi vào trong đảo. Mới vừa lên đảo, hắn đã biết ngay vì sao phủ trưởng lại tìm mình. Bà còn đại yêu. Lúc này đám đốc nhãn cấp tốc xuất hiện. Ba vị đại yêu đều đứng trước mắt hắn, nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt u oán. Chúng rất sợ hãi. Địa phương quỷ quái này, Nghiêu Bách Đạo không chưa thể đạo mấy ngày vừa qua cứ giống như trạng đang tra tấn người. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thật là đáng sợ. Địa ngục trần gian. Ba vị tiền bối. Tổ Vũ có chút xấu hổ, hắn đã quên bẵng đi ba vị này. Có lỗi, thật là có lỗi. Mấy ngày này ta vừa vặn gặp nghiên cứu quan trọng phải xử lý gấp, nên không lập tức tới đón các vị tiền bối được. Ta sẽ làm tiệc mời các vị tiền bối. Không cần. giọng độc nhãn thầm thầm. Lúc này con mắt thứ ba của nó đóng chặt, hai mắt còn lại đều là con người màu đen, không có chút sắc thái con người nào, thoạt nhìn có điểm đáng sợ. Tổ Vũ, ngày xưa tổ hồng đàm của người và người đã đáp ứng chúng ta, sự tình thành công rồi thì sẽ để cho chúng ta trở về Trừ Thiên chiến trường, chuyện này vẫn tính chứ? Tổ Vũ cười đáp, dĩ nhiên, nếu bây giờ các vị tiền bối muốn đi, ta lập tức sẽ cho người đưa các người rời đi. Ta nói được thì làm được. Thế nhưng ta cũng nói thẳng, các người đi rồi, ngày đó các người lại lừa giết nhiều vị cường giả của đơn thần văn nhất hệ. Việc này không phải mấu chốt là các người thấy được rất nhiều điều mà người khác không thấy. Sau lưng đám người kia không chừng có một vị vô địch sai sử, có thể sẽ bắt các vị tiền bối đấy. Lời này vừa nói ra, Cự Sơn dầu dĩ đáp. Ý của người là chúng ta đi thì hẳn phải chết không còn nghi ngờ. Đúng vậy. Tổ Vũ thẳng thắn. Đại khái là như thế, giết nhân tộc thì còn có chút kiêng kỵ, giết yêu tộc trên Trừ Thiên chiến trường sẽ không có bất cứ phiền phức gì, trừ phi các vị có thể cấp tốc chạy trốn tới một địa phương không ai tìm tới. Huyết Nguyệt lạnh lùng hỏi. Người muốn giữ chúng ta lại à? Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Không có chuyện đó, cũng không cần. Ba vị tiền bối mà dù là Sơn Hải Cảnh, nhưng nói thật ra Sơn Hải Cảnh tuy mạnh, nhưng bây giờ trợ giúp với ta lại không lớn. Ba vị tiền bối nếu muốn đi, ta sẽ để cho chủ phủ chủ hỗ trợ, đưa các người rời đi, trở về Trừ Thiên chiến trường. Tổ Vũ vừa dứt lời, trong đình kế bên có người cất tiếng. Tổ Vũ nói không sai, nếu các người muốn đi thì đơn giản thôi. Vừa vặn tháng 6 có một đội thiền đạo quân muốn ra tiền tuyến, vừa hay hộ tống cho các người. Sơn Hải Cảnh tùy mạnh mẽ thế nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Đó là giọng của Chu Thiên Đạo. Tổ Vũ không nhiều lời, rất nhanh bèn nói. Các vị tiền bối xin hãy tự mình cân nhắc. Nếu lưu lại thì có thể dựa theo đãi ngộ của lão quy tiền bối, ta sẽ không thêm bất cứ hạn chế gì. Thế nhưng nếu muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Ba đầu đại yêu không nói gì cả. Tổ Vũ cũng không nhiều lời thêm, hắn để mặc bọn chúng ở đó tự mình đi vào đình lầu. Chủ thiền đạo cùng Nghĩa Biết Đạo đang uống trà, bên người lại có thêm một nữ nhân trẻ tuổi đang châm nước trà cho bọn họ. Chủ thiền đạo bày ra gương mặt nghiền ngẫm. Chờ Tổ Vũ ân cần thăm hỏi sau đó ngồi xuống, chủ thiền đạo mới cười hỏi. Tổ Vũ, nhìn dáng vẻ mệt bờ hơi tai của người kìa, có phải mấy ngày nay đã làm chuyện xấu gì không? Tổ Vũ không đáp ngay, ta làm gì cơ chứ? Phủ chủ, mấy ngày nay ta chỉ bế quan tu luyện. Bế quan mà bế thành cái dạng này sao? Chủ thiền đạo cười ha ha. Người ấy không biết một cái đạo lý, làm công việc gì thì cũng cần nam nữ phối hợp mới có khả năng càng làm càng tăng tiến được. Ông trêu gẹo một câu, sau đó chỉ vào thiếu nữ trẻ tuổi bên người. Đây là Tiểu Hứa, lớn lên có đẹp không? Nếu đẹp thì người mang về nuôi, tiểu nhà đầu kia nhà người sẽ không ăn dấm chứ. Tổ Vũ không nói gì, chỉ lặng lặng cúi đầu uống trà. Nhảm chán, chủ phủ chủ có đôi khi thật là nhảm chán. Về phần nữ nhân kia lớn lên cũng rất đẹp. Đáng tiếc, Tổ Vũ hoàn toàn không hứng thú. Không chỉ không hứng thú mà mơ hồ có chút rung động, bởi vì thần văn chữ kiếp vừa hơi hơi lóe lên một cái. Tình huống gì thế này? Mấy ngày nay chữ kiếp có phải hỏng rồi không? Thường xuyên có dị động. Hắn đang nghĩ ngợi, nữ nhân trẻ tuổi kia đã đi tới bên cạnh hắn dịu dàng nói. Tổ lão sư hạ tất chỉnh xa người ta ngàn dặm. Tay của nữ nhân nhẹ nhàng khoát lên trên vai Tổ Vũ. Tổ Vũ bỗng nhìn biến sắc. Sau một khắc, kẹt một tiếng vang giòn. Cục lồng nhỏ thoáng hiện, khí huyết Tổ Vũ bùng nổ ầm ầm một tiếng, nguyên khiếu hòa làm một thể, nghiêng người đấm ra một quyền. Ầm ầm. Nữ nhân kia kêu thảm một tiếng, một viên thần văn bỗng nhiên hiện ra, thiếu đi một lỗ hổng. Bị Tổ Vũ tung một quyền oanh trúng, vốn dĩ hoàn toàn có thể tránh như trong nháy mắt khi thần văn bị cắn nứt, một thanh chùy đồng thời hiện ra khiến nữ nhân nọ khựng lại như bị chấn động. Theo sát phía sau, Tổ Vũ đấm ra một quyền, thần văn chữ chậm bùng nổ. Trong nháy mắt đã đánh trúng đối phương. Bịch một tiếng, nữ nhân rút lui mấy mét, mặt mũi tràn đầy vẻ run sợ. Tổ Vũ không ra tay nữa, hắn vội vàng bắt lấy cục lông nhỏ nhét vào trong ngực, cẩn thận quan sát người trước mặt, nhìn lại chủ thiên đạo một thoáng rồi cau mày hỏi. Vị tiền bối này là Sơn Hải. Phủ chủ, phủ trưởng, các ngài đang làm cái gì vậy? Chủ thiên đạo phì cười vẫy vẫy tay. Ngồi xuống, rồi trò chuyện. Dứt lời, ông nhìn về phía nữ nhân kia nhíu mày mắng. Phế vật. Danh tiếng cũng không nhỏ, Tổ Vũ mới chỉ là dưỡng tính thôi mà người đã muốn trộm đồ từ Tổ Vũ, đều phải phiền toái như vậy. Người xác định người là thiền thủ đạo tặc thật à? Thật sự là quá phế vật. Nữ nhân kia trông ra vẻ mặt dị dạng. Đây mà là dưỡng tính, còn mẹ nó, người đùa tả. Quá nhạy cảm, bén nhạy đến đáng sợ. Dù cho chính mình che giấu thần văn, thế mà trong nháy mắt vừa tiếp cận Tổ Vũ vẫn bị cái gì đó cắn một cái. Đáng chết, đó là cái gì? Phải biết đây là thần văn của Sơn Hải à? Mới vừa rồi gã bị cắn thiếu một miếng nhỏ, mặc dù không phải quá nghiêm trọng, nhưng điều càng làm cho gã kinh ngạc chính là thần kỹ tuyệt diệu của Tô Vũ. Lập tức chùy nện xuống khiến cho ý chí lực của gã hơi hơi dao động, quay người liền bị Tô Vũ oanh trúng. Lúc này bờ vai của gã đã bắt đầu cấp tốc tím thẫm biến thành màu đen, thậm chí bắt đầu bị ăn mòn. Gã đã là Sơn Hải cảnh, đương nhiên gã không dám hoàn thủ là một điểm, nhưng mà dù cho gã không hoàn thủ, gặp Long Vân thì cũng sẽ không có thực lực phản kích lớn như thế mới đúng. Tô Vũ liếc qua nữ nhân kia khẽ nhíu mày. Vừa rồi thần văn chữ kiếp lại lần nữa nhảy lên, hắn có chưa kịp phản ứng thì cục lồng nhỏ đã phản ứng trước. Có thần văn bám vào mình, theo cục lồng nhỏ thì đó chính là tới đoạt miếng ăn của nó. Cục lồng nhỏ không hề có chút khách khí, dồn hết sức cắn cho một thần văn của đối phương một ngụm. Đối phương là Sơn Hải, cục lồng nhỏ vừa vào Lăng Vân, không thể vô thành vô tức cắn nát thần văn. Thế nhưng cắn cho thần văn vỡ một mảnh thì hoàn toàn làm được, nhờ đó mới khiến Tô Vũ cấp tốc phản ứng kịp. Ngưu Bách Đạo hò nhẹ một tiếng, cười bảo: "Đừng có để ý, thăm dò bản lĩnh của gã một chút thôi, cũng nhìn thử xem tiểu tử người thế nào. Cái tên này thể son hẹn sát, núi rời biển lấp rằng, dối cho gã trộm trái tim thì không ai có thể phát hiện. Lần này thì bị vả sừng mặt rồi." "Trộm trái tim?" Ánh mắt Tổ Vũ lạnh lẽo. Bên kia Hứa Bần bất đắc sĩ vội vàng biện giải: "Không có, ta chỉ là muốn phơi bày chút thực lực, đánh cắp nhẫn chữ vật của người. Kết quả còn chưa được tới thì liền bị cắn thần văn." Phiền muộn, thất thủ. Gã thấy ma thất thủ trong tay của một tên dưỡng tính. Tổ Vũ quay đầu nhìn Hứa Bần khẽ nhíu mày. Đây là ai? Người của Chu Thiên Đạo? Không quá giống. Chu Thiên Đạo giải thích: "Là một tên trộm ta mới bắt được. Gã là đạo tặc khá nổi danh ở nhân cảnh, đồ vật gì cũng dám trộm. Đúng, gã là nam. Được rồi, không biết là nam hay nữ, biến hóa rồi thì người cũng không nhận ra." Tổ Vũ nhíu mày hỏi: "Cải tạo hệ sao?" "Không phải." Bên kia Hứa Bần dầu dĩ đáp: "Chẳng qua là ta có thần văn đặc thù, phác họa thần văn cũng nhiều nên mới có năng lực này. Ta không phải là cải tạo hệ. Cải tạo hệ là hoàn toàn cải tạo bản thân. Ta chẳng qua là dịch dung cùng đổi mặt một cách cao minh thôi. Cải tạo bản thân sao? Quá ngu ngốc." Chủ thiên đạo cười ha ha: "Ngu ngốc? Lời này mà chuyển đi, cẩn thận người sống không được mấy ngày đâu." "Không dám." Hứa Bần không dám nhiều lời. Chủ thiên đạo thấy vậy liền phất tay: "Tới bên kia đợi đi, cho vài đầu đại hiệu ăn chút gì đó. Đi đi thôi." "Tuân mệnh." Hứa Bần cũng không muốn ở lại cùng một chỗ với ông, gã cấp tốc rời đi. Giọng Chu Thiên Đạo thầm thầm vang lên: "Đừng có hỏng chạy, chạy rồi mà để ta bắt trở lại thì cũng không phải là đãi ngộ như bây giờ nữa đâu." "Không dám." Hứa Bần thầm mắng trong bụng, gã cấp tốc tan biến trước mặt mọi người. Mà Chu Thiên Đạo chở gã đi rồi mới quay sang cười nói với Tổ Vũ: "Đây là học phủ bắt được đấy, lợi hại không? Cái tên này có năng lực ẩn giấu khổng yếu, kém chút liền bỏ qua gã rồi. Vốn là muốn bắt làm thiền, kết quả không tìm được tên kia. Có thể là y chưa tới Đại Minh Phủ." Chuyện về làm thiền những vị cao tầng ít nhiều đều đã biết một chút. Dù sao dính đến Thủy Ma giáo chủ, Đại Hạ Phủ vẫn chuyển tin tức đi. Tổ Vũ khẽ gật đầu không nói nhiều lời. Chủ thiền đạo cười khẽ: "Để cho gã thăm dò người là muốn thử bản lĩnh của gã. Hiện tại đã thấy rõ, bất quá tiểu tử người thực lực không tệ à." Dứt lời, Chu Thiên Đạo quan sát hắn một lượt rồi lại tiếp lời: "Nói ngắn gọn thì gần đây Đại Minh Phủ có chút thành quả nhỏ. Ta cùng với Lão Nghiếu không có thời gian ngày ngày chơi trốn tìm. Người ngó chừng tới tiểu tử người cũng nhiều. Ta nghĩ chỉ bằng tìm một cơ hội, dứt khoát một mẻ hút gọn cho rồi." "Một mẻ hút gọn?" Tổ Vũ không ôm hy vọng quá lớn. "Có chuyện ở Tinh La Sơn lần trước, trừ phi bọn hắn xác định có thể thành công, bằng không thì sẽ không dám mạo hiểm đâu." Chủ thiên đạo cười ha ha: "Không phải muốn để bọn hắn mạo hiểm. Người ấy mà, nếu thích xem đều thích xem náo nhiệt, thám thính tin tức hiện trường, tham gia náo nhiệt, gió tin tình báo." Tổ Vũ nhìn ông, hắn chưa hiểu ý ông cho lắm. Chủ thiên đạo giải thích: "Là như vậy, không phải người sắp sửa đúc thần sao? Ta muốn công khai việc này ra ngoài. Đại Minh Phủ thích nhất là xem náo nhiệt, để cho bọn hắn nhìn thử coi thiên tài đúc thần đẳng không ra sao. Chính là kiểu làm công khai rầm rộ đấy." Ngưu Bách Đạo xen vào: "Đại Minh Phủ có một số gia hỏa khi phá cảnh ưa thích náo động, nhưng bình thường đều không ra sao cả. Người là thiên tài, tuyệt thế thiên tài, người phá cảnh thì mọi người nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú."